Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, chương 688, 688 trí cao chi phối giả thương minh ngoại viện. Làm sao có khả năng phát sinh chuyện như vậy? Xích Kiêu nắm quyền, cô nén lập tức ra tay với Mã Nhiên kích động. Một bộ nghĩ mãi mà không ra biểu hiện, bị đại vũ trụ ý chí tán thành tồn tại. Có đột phá đến giống như là thượng vị thần cấp độ khả thi. Thế nhưng, nắm giữ cảnh giới này chiến lực, cũng không ý nghĩa có tư cách lý giải một số bí ẩn nhất đồ vật. Tỷ như, chấm ngoặc kép, Xích Kiêu ánh mắt trầm tĩnh, ánh mắt nhìn về phía Mã Nhiên, cũng không mang theo nửa điểm nhiệt độ. Vũ trụ bản chất, đây là bảy tôn trí cao chi phối giả mới có quyền hạn. Quyền hạn bản thân không có gì. Cũng không thể phó thác ngoài ngạch sức chiến đấu. Có thể nó tồn tại bản thân. Liền chứng minh vũ trụ ý chí liếc mắt. Cũng mang ý nghĩa trên trình độ nào đó, bất hủ. Cái gọi là trí cao chi phối giả. Là thần đình bên trong bảy tôn thượng vị thần một loại khác xưng hô. Thương Liên. Là hoàn vũ kịch biến sau vị thứ nhất thượng vị thần. Nó phong hào là nguyên sơ trí cao. Còn lại sáu tôn. Chia ra làm. Kim vực. Công đức trí cao, Lam Hy, lực lượng trí cao, Mặc Hành, thời gian trí cao, Xích Kiêu, luân hồi trí cao, Chu Đỉnh, mệnh vận trí cao, Thanh Đại, dung hợp trí cao, đại kịch biến sau, trí cao chi phối giả vị trí cũng đã nhất định xuống. Không nhiều không ít, chỉ có 7 cái, một tôn thượng vị thần, trùng hợp chiếm cứ trong đó một cái vị trí. Đây là vũ trụ định luật. Vị diện quy tắc thép là không cho sửa đổi đồ vật. Muốn thêm ra một vị, liền tất nhiên mang ý nghĩa một tên thượng vị thần ngã xuống. Trừ phi, vũ trụ định luật tan vỡ, vị diện quy tắc thép mất đi hiệu lực. Mã Nhiên nếu như thật đã thành tựu trí cao chi phối giả vị cách, hắn kia đến cùng nắm giữ đâu một đạo trí cao pháp tắc sức mạnh. Hẳn là xưng hô như thế nào hắn? Xích Kiêu tâm tư hỗn loạn. Thần niệm rung động, nghĩ mãi mà không ra, hoàn toàn không tìm được nửa điểm manh mối. Chuyện như vậy, ngươi coi chính mình hỏi, ta sẽ nói. Mã Nhiên ánh mắt bình tĩnh mà nhìn Xích Kiêu, thi đấu còn chưa kết thúc, ngươi hiện tại có thể chịu thua. Ta tâm tình một tốt, nói không chắc sẽ nói cho ngươi biết rồi. Nghe nói như thế, Xích Kiêu ngớ ngẩn, chỉ chốc lát sau, bắt đầu cười ha hả. Không thể. Chịu thua cái từ này, không ở trong tự điển của ta mặt. Nói đến, còn phải cảm tạ ngươi đánh thức ta. Xác thực, việc đã đến nước này, không có đánh vỡ nồi cắt hỏi đến tột cùng cần phải. Tiếp tục thi đấu, Nhiên Võ, cảnh giới đạt đến nhị thập thất đoạn sau. Mã Nhiên liền bắt đầu từ từ thâm nhập lý giải hoàn vũ này bên trong tất cả huyền bí. Ánh sao bộ phận đại não phối hợp. Nhiên Võ, nhị thập ngũ đoạn tinh quang chi mâu, không chỉ có thể lý giải vũ trụ quy luật, cũng có thể hiểu rõ hoàn vũ chân lý, nhất niệm hủy diệt sinh mệnh tầng cấp thấp hơn tự thân giả. Khuyết điểm cũng là tồn tại, mặc dù là đạt đến tầng thứ này, Mã Nhiên vẫn cần vâng theo vật chất định luật bảo toàn năng lượng. Chủ động ở trước mặt Xích Kiêu thể hiện ra phần này sức mạnh manh mối. Là như muốn làm chiến lược uy hiếp vũ khí, bởi vì nó nhìn qua ra dáng, nhưng dùng tới đối phó những văn minh khác vẫn còn có thể. Trên thực tế nhưng căn bản không có cách nào một người hủy diệt thần đình. Rốt cuộc, một vị thần, bất luận là yếu ớt thần lực cũng hoặc là trung vị thần, đều là lượng lớn vật chất, nguồn năng lượng, tin tức, biến số tụ hợp thể. Mã Nhiên coi như nắm từ trong tay Lam Hy cướp đoạt ức viên hằng tinh, bảo thạch. Cũng không chịu nổi tiêu hao như thế. Rốt cuộc thần đình dưới trướng văn minh. Nhiều như sông Hằng chi cát. Mặc dù mỗi một vị thần đều là ức bên trong chọn một. Bọn hắn số lượng cũng không kém chút nào với địa cầu nhân loại. Hiện giai đoạn, Mã Nhiên nhiều nhất có thể giết cái 1/3. Liều mạng tiêu hao. Cũng chỉ có thể giết chết thần đình một nửa thần khẩu. Bảy tôn chiến lực hoàn hảo thượng vị thần ở bên cạnh mắt nhìn chằm chằm. Không thể tìm tới có thể không kiêng dè gì cơ hội hạ thủ. Sở dĩ, mới thủ đoạn, chỉ có thể làm uy hiếp. Nhưng đáng nhắc tới chính là, Xích Kiêu cùng trong thần đình cái khác thượng vị thần, cũng không biết điểm này. Bọn hắn chỉ là mơ hồ có thể cảm ứng được từ trên người Mã Nhiên truyền ra ngoài khí thế khủng bố. Trường, cho rằng Mã Nhiên thông qua một số thủ đoạn, thừa dịp vũ trụ kịch biến, cậy ra vũ trụ chuẩn tắc lỗ thủng, cướp lấy bộ phận trí cao chi phối giả năng lực, đã bắt đầu lý giải hoàn vũ bản chất, đồng thời có rồi tàn sát trong thần đình thượng vị thần dưới tất cả sinh mệnh năng lực. Này đã đủ rồi, ta không phải Lam Hy cùng Thương Liên, đối thần đình không có cái gì cảm tình. Xích Kiêu ngữ khí bình tĩnh nói, ta cũng không phải Kim Vực, không giống hắn một dạng trách trời thương người. Thiện lương đến hận không thể cho mỗi một vị kẻ địch nhặt xác. Sẽ giúp bận bịu đính tốt quan tài. Coi như ngươi có thể ung dung đồ diệt thần đình, ta cũng không để ý. Ngươi nên có thể nghe ra, ta cũng không có cố làm ra vẻ. Đối với ta mà nói, lạc thú mới là quan trọng nhất. Dừng lại chốc lát, Xích Kiêu ngữ khí nghiêm túc tiếp tục nói. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, ngươi đạt đến thế nào cấp độ cùng cảnh giới. Phải chăng nắm giữ thượng vị thần chiến lực, dưới cái nhìn của ta, cũng không đáng kể, ta không phải trinh thám, đối chân tướng cùng đáp án không có hứng thú. Hiện tại, ta chỉ quan tâm cuộc tranh tài này. Mã Nhiên ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí lạnh nhạt đáp lại nói. Tiếp tục, Thương Minh Tinh, Lợi Nhận Tỉnh, Tiền Gia Tộc, tộc bia bên trên, hiện ra một đạo thiếu niên tóc bạc bóng mờ. Tiền gia tộc mọi người dồn dập nằm dạp trên mặt đất. Yên tĩnh lắng nghe, lão tổ tông chỉ lệnh. Đi qua gia chủ Tiền Trường Sinh thuật lại. Mọi người tại đây đều biết. Người trước mắt này tuy rằng không họ Tiền. Nhưng là cùng kiếm thủ. Ma tử tương đồng bối phận lão quái vật. Gia tộc ở sống còn thời khắc. Muốn cầu cạnh đối phương. Sở dĩ nhất định phải biểu hiện ra đầy đủ tôn kính. Yêu nghiệt một dạng Hứa Thanh Khâu đột nhiên xuất hiện. Cả gia tộc đều tràn ngập nguy cơ. Lúc nào cũng có thể triệt để tan vỡ. Dưới tổ lật không chứng lành. Biết đạo lý này Tiền gia mọi người. Giờ khắc này biểu hiện như đi trên băng mỏng. Yên tĩnh mà rất có kiên trì. Hứa gia tộc bia sức mạnh. Vẫn chưa hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn. Tộc bia phía trên. Mã Nhiên ngữ khí chắc chắc nói. Hứa Thanh Khâu chỉ là hắn thứ một con cờ. Bởi vì một số ước định. Ta vô pháp tự mình ra tay. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, hiện tại, ta muốn cho các ngươi một chút chỗ tốt. Bức hắn tiếp tục ra chiêu. Nói chuyện, Mã Nhiên dò ra một ngón tay. Ở phía trước nhẹ nhàng xẹt qua. Bạch, một vệt ánh đao, ở trong đình viện đột nhiên sáng lên. Mọi người ánh mắt, do mất cảm giác trở nên linh động lên. Trên mặt hoảng sợ cùng mờ mịt, cũng đều tất cả đều biến mất. Thay vào đó, là nhàn nhạt tự tin cùng không sợ. Một đao này, chém tới các ngươi trong tộc đứa bé ngu dốt, thiếu niên lười biếng, thanh niên ngạo mạn, trung niên tự mãn. Mã Nhiên có nhiều thâm ý nhìn Tiền Trường Sinh một mắt. Làm tộc trưởng ngươi, có đặc biệt ưu đãi. Ta đặc biệt chém chết ngươi, bảo thủ. Khiến ngươi thu được khiêm tốn thụ giáo. Giỏi về tiếp nhận người khác ý kiến ưu điểm. Bảo thủ. Tiền Trường Sinh ngẩn người, đầy mặt bừng tỉnh, đúng thế, hắn ở trước mặt Mã Nhiên biểu hiện đầy đủ thấp kém. Là bởi vì hắn không đần, biết sự sống chết của chính mình nắm giữ ở trong tay Mã Nhiên. Căn bản không có cơ hội bày ra điều này đặc chất. Nhưng là này ẩn giấu cực sâu một điểm, ở Mã Nhiên đáy mắt nhưng là không chỗ che thân. Tộc trưởng một tộc, là lãnh tụ, là người quyết định. Có thể không có đại trí tuệ, nhưng tuyệt đối không thể có quá nhiều khôn vặt. Mã Nhiên ánh mắt dùng mình, tầm mắt tập trung ở trên người Tiền Trường Sinh. Phá hủy rơi Hứa gia tộc bia sau, ta sẽ triệt để rời đi Thương Minh, sẽ không lại trở về. Mà ngươi, đến thời điểm nghĩ làm cái gì, đều không có quan hệ gì với ta. Tiếp đó, đàng hoàng nghe theo chỉ thị, nghe nói như thế. Tiền Trường Sinh chớp mắt ra chảy mồ hôi ròng ròng, trái tim thịch thịch kinh hoàng, ánh mắt lấp lóe chốc lát, hắn trung quy vẫn là cúi đầu, trầm giọng nói, vâng theo ý chí của ngài. Tự Mã Nhiên, Nhiên võ, cảnh giới đạt đến nhị thập thất đoạn sau. Thương Minh Tinh đã hoàn thành rồi 35 vòng tự quay. Mà địa cầu, bởi vì thời gian bất động vực chàng tồn tại, phảng phất từ trong thái dương hệ bị tạm thời tách ra ngoài bình thường. Nếu như không phải có Mã Nhiên chăm sóc, e sợ nó hoặc là nhiễu loạn cái khác thái dương hệ hành tinh quỹ tích vận hành. Hoặc là liền trực tiếp đánh vào đai thiên thạch lên. Giờ này ngày này, công chính nghi trên biểu hiện số liệu như sau: Mã Nhiên 90 xích kiêu, 90 theo thi đấu tiến hành. Vừa bắt đầu tay chân lớn Mã Nhiên cùng xích kiêu cũng bắt đầu từ từ tiết kiệm sức mạnh, không còn tùy ý tăng cường thẻ đánh bạc, mà là thông qua phát hiệu lệnh, thao túng hai nhà phát triển, đánh cờ, địa thế đã nghịch chuyển, cường chống được hiện tại, có mệt hay không? Xích kiêu nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Mã Nhiên, mỉm cười nói, ngươi rời thua không xa rồi. Nghe nói như thế, Mã Nhiên khẽ gật đầu, hững hờ đáp lại nói, xác thực. Tuy rằng cuộc tranh tài này tiến hành thời gian cũng không lâu, nhưng tiết tấu rất nhanh. Thương mại, tông giáo, vũ lực, quyền thế, dư luận, kỹ thuật, đổi mới, chấm ngoặc kép, ở ngươi dưới sự chỉ huy Hứa ra, cho ta mang đến rất lớn áp lực. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, còn lại 10 cái quấy giày điểm số, ta đem để cho Hồng Liên lĩnh chủ, giao do nàng đến sử dụng. Xích kiêu cá thể chiến lực cực cường, chiến lược chỉ huy trình độ lại kém xa Mã Nhiên. Theo Mã Nhiên, thả nước cũng là một cái việc cần kỹ thuật. Vì kế tiếp biểu diễn, mạnh mẽ 5 năm mở tới hôm nay, quả thật có chút lao tâm mất công sức. Tin tức tốt là, hiện tại đã không cần lại tiếp tục thả nước rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.